Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, khiêu chiến, cộc cộc cộc, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân tại hắc ám không gian bên trong vang vọng mà lên. Ninh Giang quay đầu nhìn lại, chính là Thanh Thiên Đế Tử, cùng đông đảo man tộc cường giả, trước đó ta liền phát giác được có người đang dòm ngó ta. Bất quá lúc kia ta không có đánh cỏ động rắn. Quả nhiên câu được cá lớn, Thanh Thiên Đế Tử chậm rãi nói. Dạng người như hắn vật, lại thế nào có thể sẽ sinh ra ảo giác? Hắn lúc ấy nói câu nói kia, bất quá là vì mê hoặc âm thầm Ninh Giang. Ninh Giang có thể lẻn vào đến nơi này, thực lực tất nhiên không thể coi thường, mà lại mấu chốt là, Thanh Thiên Đế Tử muốn biết Ninh Giang mục đích, Ninh Giang là tại sao đến đây? Huống chi, lúc ấy kinh động Ninh Giang. Cũng không nhất định có thể lưu lại Ninh Giang. Bây giờ ở đây phát hiện Ninh Giang. Không cần nghĩ cũng biết. Ninh Giang là vì hắc ám ma nữ mà tới. Người chính là Ninh Giang A. Tiến vào pháp tắc thần điện. Đại danh đỉnh đỉnh. Đến đây tìm nơi nương tựa ta chúng thánh điện cường giả. Không ít nhắc lên ngươi. Đối ngươi thế nhưng là hận thấu xương. Thanh Thiên Đế Tử nhìn chằm chằm Ninh Giang. Hai con mắt của hắn tựa như hai khối đá quý màu xanh. Lóe ra hào quang màu xanh. Khi tiến vào vạn yêu sào trước đó, Thanh Thiên Đế Tử sớm đã biết Ninh Giang danh tự. Mà bây giờ là hai người lần thứ nhất gặp mặt, Thanh Thiên Đế Tử cũng không nghĩ tới. Sẽ ở nơi này nhìn thấy Ninh Giang. Bởi vì hắn không rõ, Ninh Giang tại sao lại muốn tới cứu hắc ám ma nữ. Hắc ám ma nữ là ma tộc. Đại thiên thế giới không có bất kỳ người nào sẽ muốn cứu hắc ám ma nữ. Thanh Thiên Đại Đế hoàn toàn chính xác sinh ra một đứa con trai tốt. Tâm tư kín đáo, tài trí hơn người, bị Thanh Thiên Đế Tử phát hiện. Ninh Giang ngược lại là không có kinh hoàng, thậm chí tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Lúc ấy Thanh Thiên Đế Tử phản ứng, đã sớm để hắn cảm nhận được không thích hợp. Thanh Thiên Đế Tử đã có thể phát hiện hắn nhòm ngó trong bóng tối. Tình huống bình thường, hẳn là sẽ dùng thần thức dò xét một phen mới đúng. Nhưng cái gì cũng không làm, cử động như vậy tại người bình thường trên thân, không có vấn đề gì. Bình thường người có lẽ sẽ thật cảm thấy là cái gì ảo giác. Nhưng hắn là Thanh Thiên Đế Tử, bị người coi là đương kim thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Nhân vật như vậy, lại thế nào khả năng như thế lơ là sơ suất? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất quá, cứ việc Ninh Giang đã sớm biết điểm này, nhưng hắn vẫn là không có rời đi man tộc, mà là dứt khoát quyết nhiên tiến đến cái này tầng thứ ba. Bởi vì nơi này hắc ám ma nữ, hắn vô luận như thế nào, đều nhất định muốn cứu ra ngoài, coi như biết Thanh Thiên Đế Tử đã phát hiện hắn. Hắn cũng sẽ không để ý. Trước đó ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Cự nhân nhất tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc độ trận chiến tranh này. Tới quá đột ngột, bây giờ thấy ngươi xuất hiện ở đây. Ta không khỏi đang nghĩ. Cuộc chiến tranh này, ngươi hẳn là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu a. Thanh Thiên Đế Tử nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chậm rãi nói, suy đoán ra điểm này cũng không khó. Ninh Giang sẽ tiến vào nơi này. Đến giải cứu hắc ám ma nữ, nhất định trước đó liền biết hắc ám ma nữ tồn tại. Thế nhưng là hắc ám ma nữ đã biến mất vài vạn năm. Thế nhân căn bản không biết hắc ám ma nữ tung tích. Hết lần này tới lần khác Ninh Giang lại có thể biết. Còn đặc địa đi vào nơi này, nói rõ hắn đã sớm có tỉ mỉ chuẩn bị. Dưới tình huống bình thường, muốn chui vào nơi này, căn bản không thể nào làm được. Cự nhân nhất tộc lãnh địa, so ra mà vượt một môn tam đế truyền thừa, vô luận là như thế nào nhân vật tiến vào nơi này, đều sẽ bị phát hiện, mà tại chiến tranh bộc phát thời điểm, Ninh Giang lại ngay lập tức lặng lẽ tiến vào nơi này. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là hết thảy đều tại Ninh Giang trong lòng bàn tay. Ninh Giang trước đó biết hắc ám ma nữ tồn tại, sau đó nghĩ biện pháp đưa tới một trận chiến tranh. Chờ cự nhân nhất tộc lãnh địa trống rỗng về sau, lại chui vào nơi này, nghĩ cách cứu viện hắc ám ma nữ. Ba ba ba, Thanh Thiên Đế Tử đập lên bàn tay. Sợ hãi than nói, kế hoạch của ngươi, một vòng trừ một vòng, cao, thực sự là cao, ngay cả Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng cự nhân nhất tộc, đều bị ngươi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, như thế để ta phi thường tò mò, ngươi bất kể đại giới, như thế đại phí khổ tâm nghĩ cách cứu viện Hắc Ám Ma Nữ. Cái này Hắc Ám Ma Nữ, cùng ngươi đến tột cùng có quan hệ gì? Suy đoán của ngươi rất đặc sắc, cơ bản đều đoán đúng, Ninh Giang lắc đầu. Bất quá ngươi có một chút sai, ồ. Xin lắng tai nghe, ngươi cảm thấy Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thật bị lừa rồi sao? Chỉ ít Vĩnh Hằng Thái Tử không có. Vĩnh Hằng Thái Tử bất quá là mượn nhờ lần này cơ hội. Đến hiển lộ rõ ràng chính mình thủ đoạn. Thống ngự các tộc, bồi dưỡng đại thế, một trận chiến này qua đi, hắn dưới trướng, tất nhiên cường giả như mây, rất nhiều lão bất tử đều sẽ xuất thế, gia nhập hắn trận doanh, Ninh Giang nói, thiên mệnh chi tranh, đã bắt đầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng cự nhân nhất tộc khai chiến, loại chuyện lớn này, nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng chân tướng. Ít nhất phải đi xem một chút Viêm Nhật Hoàng tử cùng Đống Ngục Hoàng tử tử vong chi địa. Tìm xem nhìn có đầu mối gì. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Thái tử vừa tiến vào Vạn Yêu sao? Nhưng căn bản không có tính toán như vậy, mà là trực tiếp triệu hoán các đại đế tộc. Không lâu liền hướng cự nhân nhất tộc khai chiến. Đây hết thảy thực sự quá qua loa. Đối với một vị một môn tam đế truyền nhân đến nói. Động tác này qua loa không tưởng nổi, hắn hẳn là thận trọng từng bước, chỉ ít trước điều tra một chút cự nhân nhất tộc thực lực mới đúng. Cự nhân nhất tộc thực lực, Ninh Giang từ trận linh nơi đó biết nội tình, thế nhưng là Vĩnh Hằng Thái tử, không biết chút nào, dưới loại tình huống này, hắn y nguyên hướng cự nhân nhất tộc khai chiến, những này khác thường chỗ, đủ để suy đoán ra Vĩnh Hằng Thái tử không thích hợp. Nghe vậy, Thanh Thiên Đế Tử ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn chính xác, như Ninh Giang nói như vậy, Vĩnh Hằng Thái Tử hướng tất cả mọi người hiển lộ rõ ràng mình Vĩnh Hằng Chi Đạo. Hắn Vĩnh Hằng Chi Đạo có thể vì rất nhiều lão bất tử tục mệnh. Chỉ là điểm này, liền có thể đả động vô số phủ bụi cường giả, những này phủ bụi nhân vật, tuyệt đối đều là cổ lão đến kẻ đáng sợ, mà lại Vĩnh Hằng Thái Tử cùng cự nhân nhất tộc một trận chiến. Thống soái các tộc, chính là đại thế đã thành, nếu là hắn có thể chiến thắng cự nhân nhất tộc, như vậy thanh thế sẽ chưa từng có to lớn, coi như không thể, một trận chiến này, mọi người cũng sẽ ghi nhớ Vĩnh Hằng Thái tử, là Vĩnh Hằng Thái tử, tự tay chủ đạo trận này thật lớn chiến tranh, hắn thanh thế, y nguyên sẽ như mặt trời giữa trưa, có lẽ cuộc chiến tranh này về sau, Vĩnh Hằng Thái tử sẽ bị người ca tụng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn nắm giữ Vĩnh Hằng Chi Đạo, lại thêm dạng này tên tuổi gia thân, sẽ hấp dẫn vô số cường giả tiền bối, cùng có tiềm lực thế hệ trẻ tuổi đi đầu quân, mà thiên mệnh chi tranh, không phải một người chiến tranh, thủ hạ chiến tướng cùng người hộ đạo, càng nhiều càng tốt, nhiều khi, nếu có đầy đủ chiến tướng cùng hộ đạo, không cần tự mình ra tay. Liền có thể bình định rất nhiều đại địch, đã phát hiện ngươi, vậy liền không có khả năng để ngươi tùy tiện đem Hắc Ám Ma Nữ mang đi, Thanh Thiên Đế Tử mắt nhìn. Ninh Giang, trong mắt lộ ra chiến ý, ngươi muốn cùng ta so chiêu. Ninh Giang minh bạch hắn ý tứ, không sai, ta biết trong tay của ngươi có đế khí, ta cũng có, đều dùng đế khí, không có ý gì. Người này cũng không thể làm gì được người kia, Thanh Thiên Đế Tử chậm rãi nói. Ta muốn thấy nhìn, trong truyền thuyết thập tinh thần thoại, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, là thật vô địch, vẫn là nói ngoa, ngoặc kép, hết chương.